Vợ yêu siêu sao, chồng trước anh bị loại. Chương 14:14, đánh mất chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Đường Tịnh Minh đưa Thi Mị vào cửa, trong lòng vừa loạn vừa xoắn xuýt, nhất là khi thấy Thời Lệnh Diễn một thân chính trang chuẩn bị đến công ty, lại càng cảm thấy thế giới này không công bằng. Hùng Hồ mở miệng. Anh rể, Thời Lệnh Diễn chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, lạnh nhạt ừ một tiếng. Khí thế hùng hổ của Đường Tịnh Minh nháy mắt liền biến mất, nhưng lại không cam lòng, chỉ Thi Mị phía sau. Ai vậy, sao cô ấy lại gọi anh là chồng? Thời Lệnh Diễn khẽ dừng động tác, ngước mắt lên nhìn bọn họ một cái. Đường Tịnh Minh thì trông vô cùng uể oải, mà cô vợ ngốc của anh thì đang cười hi hi. Đặt ly coffee xuống, Thời Lệnh Diễn bắt chéo chân dài, đơn giản tự thuật. Anh và cô ấy kết hôn rồi. Đường Tịnh Minh cảm thấy trái tim mình như bị đâm cho mấy nhát, vẻ mặt bi thương. Cô ấy, anh, ối, từ từ, Đường Tịnh Minh lập tức hoàn hồn. Không phải anh, cưới một kẻ đần độn sao? Thì chính là cô ngốc này đó. Chiếm được câu trả lời khẳng định, Đường Tịnh Minh liền quay đầu. Thi Mị nhìn vẻ mặt này của anh ta, cuối cùng trong lòng cũng thoải mái, tay cầm viên sô-cô-la đen lắc mạnh, cười ngây ngô với anh ta. Lúc này Đường Tịnh Minh mới chú ý đến, từ đầu đến đuôi, cô gái này luôn cười quá đẹp đẽ ngọt ngào. Hít thật sâu một hơi, Đường Tịnh Minh chưa từ bỏ ý định xốc cái mũ của cô lên. Nhìn thì rất bình thường mà, sao lại là kẻ ngốc chứ? Nhưng sau đó, Đường Tịnh Minh liền bẽ mặt. Cũng không biết là hành vi cầm mũ chọc giận cô, hay là vì anh ta nói lời nào không đúng, cô đột nhiên hất tay anh ta ra, vẻ mặt muốn khóc túm chặt lấy cái mũ của mình. Đường Tịnh Minh, được rồi, anh ta tin cô gái này thật không hề bình thường. Đường Tịnh Minh cảm thấy cực kỳ bi thương, anh ta ôm trái tim nhỏ ngồi xuống. Anh rể anh, khiến em cực kỳ thất vọng, sáng sớm đã nghe Vân Độ nói về chuyện xảy ra bên này. Không nghĩ tới anh thật sự có người bên ngoài. Càng đáng sợ chính là anh ngay cả một kẻ ngốc cũng không buông tha, đúng là thói đời bạc bẽo mà. Thời Lệnh Diễn vừa thấy vẻ mặt của anh ta, liền biết trong đầu anh ta không nghĩ được chuyện gì tốt lành, vì thế đành phải lạnh nhạt cắt ngang suy nghĩ của anh ta. Kết hôn hình thức thì cũng chọn được người bình thường mà. Bình thường không dễ khống chế, Thời Lệnh Diễn thản nhiên nói, huống chi cô ấy đã cứu mạng của anh. Đường Tịnh Minh đột nhiên liền hiểu, sâu trong thâm tâm anh ta liền bị cảm động, nghiêm mặt nói. Em có thể nhúng chàm cô ấy không? Thời Lệnh Diễn, Thi Mị, Đường Tịnh Minh vừa thấy liền biết không phải đùa, thở dài một tiếng. Anh bảo em đến đây làm gì? Kiểm tra hệ thống theo dõi của em. Cái này còn cần kiểm tra sao? Em có thể tùy lúc kiểm tra mà. Đường Tịnh Minh giận dỗi như trẻ con hô to. Không kiểm tra, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt của Thời Lệnh Diễn, anh ta lại cúi đầu, nhận mệnh bắt đầu làm việc. Kiểm tra xong một vòng, Đường Tịnh Minh phát hiện ra một chuyện cực kỳ thú vị. Tối hôm qua camera theo dõi bị che mất, nếu người ta xâm nhập trực tiếp làm hỏng camera cũng thôi, nhưng đây lại trực tiếp che hết. Người này phải nói là cực kỳ hiểu biết Thời Vũ Châu. Hiểu rõ từng ngóc ngách vị trí, xem ra là gặp kẻ trộm rồi, trong nhà có bị mất cái gì không? Thời Lệnh Diễn, Đường Tịnh Minh không nhận được câu trả lời, quay đầu lại, bỗng nhiên trong lúc vô tình thấy những dấu vết nông sâu sau cổ áo anh thì mở to mắt. Cái đệch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ không phải là anh đánh mất, của chính mình chứ, Thời Lệnh Diễn đen mặt, thế còn phải xem đối phương là ai. Đường Tịnh Minh hít một hơi thật sâu, không phải là chính anh cũng không biết người nọ là ai sao, cách chương.